Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Nam Chiêm Hoàng Phủ Gia. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là nhân vật chính của chúng ta Phương Hành nổi giận vì Sở Từ bị đánh lén suýt chết mà đã đoạn đi bốn cái mạch hậu bối muốn tiến vào huyền vực, bao gồm cả cái nhân mạch của Kim Quang Lão Tổ ở bên Tây Mạc. Và chuyện này đã gây ra oanh động rất lớn. Sau đó thì có hai vị Kim Đan Lão Tổ ở bên phía Đại Tuyết Sơn ra tay, đấy là Vạn La Lão Quái và Sở Thái Thượng của bên Hoàng Triều. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Thời điểm mà huyền vực đáp xuống ngày thứ ba thì đã có 6 gã Kim Đan bởi vì Phương Hành mà dẫn phát ra đại chiến. Kim Quang Lão Tổ cả đời tung hoành Tây Mạc đã bị Sở Vực Vạn La Lão Quái và Sở Vương Đình Thái Thượng Lão Tổ là Sở Thái Thượng đuổi giết cả 10 vạn dặm, cuối cùng là bị ép phải thi triển ra thần ma giải thể đội đại pháp, tự tổn hơn phân nửa tu vi mới lê tấm thân tàn trốn được vì Tây Mạc. Cũng bởi vì sự tình này mà dẫn phát đến căm thù giữa Tây Mạc và Sở Vực, Kim Đan đại chiến là hết sức căng thẳng. Và lúc này thì Hoàng Phủ Gia ẩn cư nhiều năm ở Hắc Thủy Hồ phải ra mặt điều đình mới miễn cưỡng hóa giải được một hồi Kim Đan đại chiến giữa hai vực. Trận đại chiến này làm khiếp sợ cả Nam Chiêm Bộ Châu. Kim Quang Lão Tổ thực sự là hung danh hiển hách, chính là một hung nhân nổi tiếng ở Nam Chiêm. Cũng ở thời điểm mà huyền vực mở ra, lão lại ăn một cái thiệt thòi lớn như vậy, quả thực để cho người ta phải sợ hãi mà thán phục. Mà cũng theo sự kiện này thì danh tiếng của Phương Hành cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người ở Nam Chiêm. Một người lại có hung danh đoạn tuyệt đi cả bốn mạch của người ta, làm cho mọi người kinh ngạc. Trước thì phản bội Thanh Vân Tông, rồi thời điểm khinh miệt Diệp Cô Âm, sự tình này cũng bị nhiều người đào bới ra, gọi hắn là tên dâm tặc. Cũng có người khảo cứu chuyện lạ, đùa giỡn hắn, gọi là tên tiểu bối, đệ nhất phân chuột của Nam Chiêm. Bởi vì tại thời điểm hắn tu hành ở Thanh Vân Tông đã chém đi đệ tử thân truyền số 1 của Thanh Vân Tông, làm nổ tung cả hai cốc của Thanh Vân Tông. Thời điểm mà Phù Diêu Cung đi vào Đông Thắng Thần Châu, tiến vào Nam Chiêm, thì cũng bởi vì có hắn xuất hiện cho nên kết quả suýt chút nữa dẫn phát đến đại chiến giữa Phù Diêu Cung và Linh Sơn Tự. Lại ở thời điểm hắn đến huyền vực lại đoạn đi bốn mạch tiểu bối nhà người ta. Nói tóm lại là những nơi mà hắn đi qua thì đều đảo loạn, phong vân. Nhưng mà thanh danh nổi lên thì tai họa cũng tùy theo mà đến. Có tin tức truyền ra đấy là Hoàng Phủ Gia ở bên bờ hồ Hắc Thủy. Lo lắng là khi huyền vực hàng lâm, lúc nguy cấp thì Sở Vực và Tây Mạc sẽ trở mặt, cho nên cố ý ra mặt để hóa giải lần ân oán này. Bọn họ cũng định ra luật lệ Kim Đan không được tham chiến, ước định mọi thứ do bọn tiểu bối ở huyền vực sẽ tự mình giải quyết ân oán với nhau. Mà gia chủ của Hoàng Phủ Gia trong lúc điều giải thể hiện ra ngoài mặt chính là mình đối với tên tiểu quỷ vừa ra tay đã đoạn tuyệt bốn mạch truyền thừa của người ta hoàn toàn là không thích, cho là hắn giết chóc quá nặng, cho nên cơ duyên do hắn đạt được cũng không phải là phúc của Nam Chiêm. Tại thời điểm huyền vực mở ra ngày thứ năm, thì Vạn La Lão Quái và Sở Thái Thượng trở về Chí Tôn Thần Điện, sắc mặt đều có chút không vui. Sở Thái Thượng thì cũng không nói chuyện với bọn người Hồ Cẩm Lão Nhân, mà một mình tiến vào Chí Tôn Thần Điện. Còn Hồ Cẩm Lão Nhân thì nhìn về phía Vạn La Lão Quái, thản nhiên nói, ngươi vừa thấy việc này phát sinh thì đã biết rõ là tên đó sát khí quá nặng, tất nhiên sẽ khiến cho một ít người bất mãn, cho nên mới kéo theo Sở Thái Thượng đuổi giết Kim Quang Lão Tổ, muốn dẫn rời lực chú ý của thế nhân vào Kim Đan đại chiến để cho sát nghiệt của tiểu tử kia nhẹ đi một chút, lại không nghĩ rằng chuyện này vẫn là bị Hoàng Phủ Gia nhúng tay. Vạn La Lão Quái cười lạnh một tiếng, khuôn mặt tức giận, lạnh giọng nói, cái Hoàng Phủ Gia kia sau khi trục yêu chi chiến liền đã cắm rễ tại Nam Chiêm, được xưng là ẩn hoàng, thật đúng là xem mình là thần hoàng ở Nam Chiêm thật hay sao? Quỷ thần cốc Trương Đạo Nhất cũng thở dài mà nói, năm người của chúng ta ở Đại Tuyết Sơn gom lại một chỗ, cùng với Linh Sơn Tự khá là gần nhau, chỉ sợ sớm đã đưa tới sự kiêng kỵ của Hoàng Phủ Gia. Lúc này đây bọn họ chỉ sợ là do cố ý chèn ép chúng ta. Vạn La Lão Quái cười lạnh, cần gì phải sợ bọn chúng? Hắn đã nói rõ là cảnh cáo chúng ta, chuyện gì cũng phải lấy đại cục làm trọng, không thể vọng động can qua. Nguyện làm trung tâm điều phối, điều hòa thì điều hòa đi. Hết lần này tới lần khác, lại đưa cái việc xấu của tiểu quỷ Phương Hành kia ra, nói tới. Việc này đã làm cho sự tỉnh đoạn tuyệt bốn mạch kia là một việc làm ác, thực sự còn mẹ nó. Lão Phù lúc ấy nói lý với hắn, nói là Phương Hành là Phương Hành, Phương Tiểu Cửu là Phương Tiểu Cửu, rõ ràng là hai người khác nhau, là do Kim Quang lão quái kia nghe lầm. Hắn lại nói, mặc dù Phương Tiểu Cửu không phải là Phương Hành, nhưng cũng phải giáo huấn răn đe. Nói đến đây, hàn quang trong mắt lão chớp động, lạnh giọng nói, ừ, khẩu khí thật là lớn, tự coi mình là hoàng đế của Nam Chiêm hay sao? Nếu lúc ấy mà không phải là Sở lão quái lôi kéo, thì lão phu thật đúng là muốn lĩnh giáo thử xem. Loạn ra, thần cơ phá diệt quyết của bọn hắn. Mạc Long Ngâm thì sắc mặt trịnh trọng trầm giọng nói, tiểu quỷ kia đã tự thừa nhận thân phận, như thế nào mà có thể phân biệt ra được? Ngay cả là hoàng phủ gia ngoài miệng không nói, nhưng trong nội tâm cũng nhất định là không tin. Ai, nếu như người của hoàng phủ gia cố ý nhúng tay vào, vậy thì tiểu quỷ kia sẽ gặp nguy hiểm. Bạn là lão quái trầm giọng nói, bản thân hắn mang theo một cái tiểu nha đầu bị thương nặng, tự nhiên là nguy hiểm rồi. Nhưng hắn coi như là đệ tử của Đại Tuyết Sơn nhất mạch, sau khi tụ tập với đệ tử của ngũ phái, thì bằng vào năng lực của 6 người bọn hắn, ai có thể làm gì được chứ? Mạc Long Ngâm và Trương Đạo Nhất nghe vậy đều nao nao, trầm ngâm không nói. Có mấy lời không cần phải nói rõ, nhưng trong lòng bọn hắn tự nhiên là hiểu rất rõ ràng. Nếu như Phương Hành hội họp cùng với Đại Tuyết Sơn ngũ tử, chẳng phải là đem phiền toái trên người hắn dẫn phát đến những người khác hay sao? Cho nên là đợt tìm kiếm cơ duyên này của đám tiểu bối lại càng thêm gian nan. Vạn Đa lão quái cũng minh bạch ý của bọn hắn, cười lạnh một tiếng. Bất luận hắn là Phương Hành hay là Phương Tiểu Cửu thì tóm lại cũng là đệ tử của lão phu, chính là đệ tử của Đại Tuyết Sơn nhất mạch chúng ta. Nếu như các ngươi muốn không nhận hắn thì trừ phi là cũng đem lão phu đuổi ra khỏi Đại Tuyết Sơn đi. Mạc Long Ngâm và Trương Đạo Nhất nhất thời lộ ra vẻ khó xử, không dám tùy tiện đáp lời. Qua cả nửa ngày, Mạc Long Ngâm mới nói, việc này quan hệ trọng đại nên do cả năm người chúng ta thương nghị quyết định. Vạn Đa lão quái lạnh lùng cười, nhìn Hồ Cẩm lão nhân. Hồ Cẩm lão nhân, người thấy thế nào? Hồ Cẩm lão nhân không chút suy nghĩ liền nói, hắn là đệ tử của Đại Tuyết Sơn nhất mạch ta. Mạc Long Ngâm và Trương Đạo Nhất nhất thời kinh ngạc nhìn sang, ngay cả là Vạn Đa lão quái cũng có chút ngoài ý muốn. Hồ Cẩm lão nhân cũng không giải thích nhiều, chỉ mỉm cười bất đắc dĩ nói, lão phù thiếu hắn một món nợ nhân tình. Mọi người lại càng kinh ngạc, ngươi đường đường là một cái kim đan cao thủ, tại sao lại phải thiếu nợ nhân tình một tên tiểu quỷ chứ? Bất quá Vạn La lão quái thì thực sự không có nghĩ nhiều. Hắn nghe xong thì liền thoải mái, đã nhận được sự ủng hộ của Hồ Cẩm lão nhân, liền hướng Mạc Long Ngâm và Trương Đạo Nhất cười to. Hai tên vương bắt đảng các ngươi, còn cái gì có thể nói đây? Trương Đạo Nhất cau mày nói, không phải là còn có Sở lão quái sao? Huyền vực có thủ đoạn để ngăn cạn hết thảy các cái trường hợp truyền âm. Nếu như là muốn báo được cho bọn hắn thì phải dựa vào bí pháp long huyết của Sở Vương Đình bọn họ thì mới có thể được, cũng không thể không thông chi cho hắn. Vạn La lão quái nói, huyền tôn nữ của hắn đều đang nằm trong tay của tiểu quỷ kia, hắn còn có cơ hội để lựa chọn sao? Đang khi nói chuyện thì Sở Thái Thượng đã đi ra, cau mày nói, ta vừa rồi đã dùng bí thuật long huyết để truyền âm cho Sở Hoàng, còn hắn lúc này coi như đã đến được trong huyền vực trọng cảnh. Ta nói cho bọn hắn, hiện tại Từ Nhi đang ở trong tay tiểu ác quỷ Phương Hành, hơn nữa còn bị trọng thương. Muốn hắn là vô luận như thế nào, cũng đều phải quay lại mang Từ Nhi đi, miễn cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mạc Long Ngâm nghe vậy nhất thời bất mãn. Đại sự bực này, tại sao không thương lượng trước với chúng ta? Sở Thái Thượng cũng trừng trọng mắt nói, huyền tôn nữ của Lão Phu đều nằm trong tay tiểu vương bắt đạn, ta còn có lựa chọn sao? Mạc Long Ngâm và Trương Đạo Nhất nhất thời im lặng, còn Vạn La lão quái thì cười lên hô hố. Hồ Cầm lão nhân bỗng nhiên nói, thế kết quả thế nào? Sở Thái Thượng bình tĩnh qua cả nửa ngày mới khẽ thở dài, hắn cự tuyệt. Mấy người còn lại nghe vậy nao nao cùng nhau trầm mặc. Cái tên hạ nhân lúc trước của Bách Thú Tông kia lại là tiểu ma đầu thanh danh vang dội lúc trước sao? Lúc này bên trong huyền vực có một chỗ tiên khí tung bay, Sở Hoàng Thái Tử đang ngồi trong một tòa tiên đài. Trước mặt hắn chính là một cái long đỉnh nho nhỏ, bên trong kim quang lập lòe, tản ra từng trận chấn động. Những cái chấn động này chỉ dùng long huyết đặc thù ở thể chất của hắn mới có thể phân biệt ra trong đó ẩn chứa hàm nghĩa gì. Nói cho hắn biết chính là muội muội của hắn đã tiến nhập vào huyền vực, bản thân đã bị trọng thương. Sau khi trầm tĩnh một phen, Sở Hoàng Thái Tử dứt khoát từ chối. Nha đầu kia làm việc không hề có quy củ, coi như sinh tử do mệnh đi. Sau đó thì Sở Hoàng Thái Tử bàn tay đặt phía trên long đỉnh, kim quang lập lòe, đem cái long đỉnh này hủy đi luôn. Đỉnh này vừa hủy thì vô luận là ai cũng không có khả năng truyền âm cho hắn nữa, để làm loạn ý chí trong lòng hắn. Hắn nhìn về hướng trung tâm của huyền vực với ánh mắt kiên định. Ta nhất định phải tiến nhập vào tiên điện, tranh phong trên bảng vàng, ai cũng không thể làm loạn tâm trí của ta. Vừa mới đánh với Nam Cương Quỷ Quốc một trận, Lãnh Tử Viêm có thi độc, sợ là nhất thời cũng không thể nào dưỡng thương tốt ngay được. Ở trên dưới đài sen có một nữ tử áo trắng, tay áo bồng bềnh, bước lên tiên đài, âm thanh bình thản, nói với Sở Hoàng, nàng chính là Tiêu Tuyết. Sở Hoàng Thái Tử ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, chúng ta gặp được bất quá chỉ là một trong bốn tên tùy tùng tọa hạ của Quỷ Quốc Thái Tử mà thôi. Hắn liền đã ăn thiệt thòi lớn như vậy, thực lực như thế để cho chính hắn kiên trì được là tốt rồi. Nói cho hắn biết là càng tiến nhập sâu vào huyền vực thì hung hiểm càng nhiều. Bằng vào thực lực của hắn thì đừng nói là cơ duyên, chỉ sợ ngay cả cái mạng cũng đều ném đi. Nếu như tự biết lấy chính mình, thì lại để cho hắn cùng với đám đệ tử viện là viện ở lại chỗ này. Ánh mắt của Tiêu Tuyết lẫm liệt lạnh giọng nói, người muốn vứt bỏ bọn hắn sao? Sở Hoàng Thái Tử trầm mặc qua cả nửa ngày mới chỉ vào chỗ sâu trong huyền vực mà nói, người không muốn qua đó sao? Tiêu Tuyết nao nao, đồng tử trong mắt có chút co lại. Lúc này, Phương Hành cũng đang ở trong sở vực, căn bản hắn không biết là đủ các loại sự tình diễn ra bởi vì nguyên nhân là hắn và Sở Từ mà phát sinh. Đối với hắn mà nói thì không coi cái chuyện mà đoạn một mạch truyền thừa của Kim Quang Lão Tổ coi là chuyện quan trọng. Chẳng qua là lúc đó nổi giận, liền giết người. Mà giết người xong thì liền đi, vốn căn bản là không nghĩ phía sau còn liên lụy đến nhiều sự tình như vậy. Hắn lúc này vẫn còn bị cái chuyện Sở Từ trọng thương, khốn nhiễu mình đây. Tính mệnh của Sở Từ đã không lo, thậm chí là nói là thương thế đã tốt nhiều lần rồi. Sau khi ăn vào huyết liên tử thì mọi chuyện là ok, càng ngày càng tốt lên. Chỉ có điều là trong cơ thể nàng xương cẫy nhiều, tạng phủ cũng bị hao tổn. Còn cần Phương Hành phải dùng thần thức kiểm tra đo lường, từng điểm nắn nối lại. Sau khi chữa trị tốt thì lại có dược lực của huyết liên tử bàng bạc biến hóa. Thương thế của Sở Từ sẽ cấp tốc phục hồi như cũ, không có lưu lại bất cứ hậu hoạn nào. Ngược lại còn có khả năng bởi vì khí huyết của huyết liên tử mà nhân họa đắc phúc, căn cơ lại tăng lên một bậc. Thế nhưng cô nàng lúc này vẫn chưa có tỉnh lại, cả người đều bị một tầng huyết vụ bao phủ, sinh cơ thì không ngại nhưng lại bất tỉnh. Ngao, ở ngoài động phủ có tiếng kêu tà mị thê lương chuyển đến. Còn mẹ nó lại đến, Phương Hành tức giận mang theo độc cước đồng nhân sóc đi ra ngoài cửa. Không bao lâu thì ngoài động phủ vang lên một hồi cốt cách vỡ vụn, âm thanh kêu lên thê lương thảm thiết của đám cương thi. Khoảng một nén nhang thời gian thì Phương Hành liền mang theo độc cước đồng nhân sóc dính đầy máu đen trở về. Đã đến ngày thứ tư rồi, nha đầu chết tiệt kia làm sao còn không chịu tỉnh lại. Lão tà, không được rồi. Ta cứ như vậy mang theo nha đầu chết tiệt này đi vào bên trong. Người không biết à, chung quanh nơi này, liên thảo rồi tiên quả từng mảng, con bà nó đều bị người ta tiến trước lấy sạch rồi, đau lòng chết mất. Cứ tiếp tục như vậy nữa thì không bị đám cương thi ở bên ngoài phiền chết thì cũng bị đau lòng tươi sống nghiền chết thôi. Đây đều là linh thảo tiên quả nha. Phương Hành một bộ là buồn lo, ứa cả nước mắt. Hắn ngồi ở cửa ra vào của động phủ, lên tiếng buồn bã thở dài. Ở trong động phủ khói đen bồng bềnh, đại bằng tả vương ở trong khói đen giống như một lão đầu chắp tay sau lưng lướt đi. Thỉnh thoảng lại kiểm tra thương thế của Sở Từ. Đối với Phương Hành đang tức giận đến xì cả khói ra mũi, lão khôi thưởng nói, nếu như muốn để cho nha đầu kia chết thì người cứ mang nàng ra ngoài đi. Trời đất ơi! Phương Hành khóc không ra nước mắt, hắn vò đầu bứt tay, ta tạo ra cái nghiệt gì mà lại đi bắt cóc một tiểu nha đầu như vậy chứ? Là ta không muốn sống nữa sao? Cái nha đầu chết tiệt kia rõ ràng đã ăn vào huyết liên tử của ta, xương cỗi gãy cũng đã nối lại, sinh cơ cũng đã vững vàng, tại sao hết lần này tới lần khác lại một mực không có tỉnh lại chứ? Rốt cuộc là xảy ra tình huống gì? Ngược lại còn đưa tới không ít cương thi, hơn nữa càng ngày càng lợi hại. Ta mang hùng tâm tráng trí tiến nhập vào huyền vực, kết quả hiện tại lại ở đây canh gác và mỗi ngày đánh cương thi cho vui. Phương Hành ngồi ở cửa động phủ, đúng là khóc giống lên. Đại bằng Tà Vương nhìn hắn vừa bực mình lại vừa buồn cười, hắn rầu rĩ nói, ai bảo ngươi lại chọn một cái mộ thất cho tiểu nha đầu kia dưỡng thương cơ chứ? Phương Hành nói, Cái này không phải là thuận tiện thấy được hay sao? Địa phương lại còn lớn như vậy. Coi như là một cái động phủ bình thường, ở trong này rất tốt mà. Đại bàng tà vương hử lạnh một tiếng, vậy thì ngươi cũng đừng chê phiền. Cái mật thất này vốn là một chỗ tà ma, mà những cương thi kia sẽ chọn nơi tà mị để mà tụ tập. Ngươi đem ổ của người ta chiếm lấy, hơn nữa huyết khí trên người nhà đầu kia nồng đậm như thế. Làm cách nào mà không đưa tới cả đàn cả lũ cương thi tập kích cơ chứ? Hắc hắc, còn cương thi này vốn là linh thể hạng thấp nhất, nhưng mà bị huyền vực bao phủ cho nên nhận được linh khí tầm bổ rất lớn, tự nhiên bọn chúng sẽ càng ngày càng mạnh. Nhưng mà sự huyền diệu của huyền vực này lại có thể cứng rắn đem những cương thi thấp kém kia hóa thành những bảo hộ linh thú được thì cũng hay thật. Phương Hành nói, mặc kệ nó, ngươi liền nói xem, nha đầu kia lúc nào thì được. Đại bằng tà vương cười lạnh nói, ngươi cái tiểu quỷ này cũng quá nóng lòng rồi, ngươi cũng biết tiểu nha đầu lúc đó bị thương nặng cỡ nào không. Xương sống đã bị đứt gãy, tạng phủ thì bị nghiền nát, ngay cả trái tim cũng bị chấn thành hai nửa. Kim gia nhà đầu kia, căn bản chính là muốn lấy mạng của nàng. Cũng may là trên tay ngươi còn có huyết điên tử, mới có thể kéo lại cái mạng của nàng. Không phải là nguyên anh đại tu thì chắc chắn là không thể cứu được. Hôm nay, xương gãy của nàng đã nối lại tốt, tạng phủ cũng dưỡng tốt rồi. Chỉ có là chờ đợi huyết liên tử khổng lồ kia, đám huyết khí đó bị thân thể của nàng hấp thu, sau đó hóa thành linh khí, tầm bổ tạng phủ. Đầu đó ít nhất cũng phải 7-8 ngày tạng phủ mới có thể hoàn toàn khép lại. Đương nhiên, hoàn toàn tốt lên như cũ thì không nhanh như vậy, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Đây đã là kỳ tích rồi. Ngươi cho rằng đem một người ngắc ngoài sắp chết cứu về lại đơn giản như vậy sao? Phương Hành đúng là khóc không ra nước mắt mà nói, vậy ta vẫn còn phải ở lại chỗ này sao? Bảo bối của ta đã bị người ta đoạt sạch hết rồi. Đại bằng tả vương nói, vậy thì không để ý đến sống chết của tiểu nha đầu kia, chúng ta tiến vào trong đoạt cơ duyên thôi. Phương Hành cạn lời không nói, ngồi chồm hổm trên mặt đất, vẽ các cái vòng tròn một cách ngơ ngẩn. Đại bằng tà dương bất đắc dĩ thở dài, không để ý đến hắn nữa, lại quay người, đem tất cả ba hạt châu màu đỏ ở bên ngoài thân thể của sở tử thu lại, lại hướng Phương Hành chìa tay ra. Phương Hành lại móc ra 5 cái hạt châu màu ngà sữa đưa cho hắn. Đây chính là đại bằng tà vương bày đặt trận pháp ở bên người sở tử. Và đây cũng là trong lúc rảnh rỗi Phương Hành không có việc gì đem đám cương thi tiêu diệt, lấy ra thi đan, cũng coi là một loại dược liệu cấp thấp. Cái loại cương thi này ở trong tuyệt yêu lĩnh, chỉ có mỗi hắn là tà linh, năm đó trong trục yêu chi chiến quá mức thảm liệt, biến khu vực này thành tà ma, hấp dẫn vô số cương thi và tà vật, từ bốn phương tám hướng tụ tập đến nơi này. Gọi nó là cái ổ của cương thi cũng không quá đáng, bởi vì sau khi trời giáng huyền quan đã đem nơi này biến thành huyền vực, đám cương thi cũng nhận được linh khí tầm bổ, ngược lại trở nên cường đại hơn nhiều. Đương nhiên, ở trong phiến huyền vực này, cương thi phía bên ngoài cho dù có cường thịnh trở lại thì chống lại một cái trúc cơ cao thủ như Phương Hành cũng chẳng tạo thành nửa phần uy hiếp gì. Chỉ là chúng cứ tới từng đợt rồi lại từng đợt, bị hắn nhàn rỗi, trong lúc nhàm chán thì giết chóc chơi thôi. Ngược lại đại bằng tà vương lại coi trọng những cái thi đan của đám cương thi này, lại bảo Phương Hành là mỗi lần chém giết cương thi liền đem thi đan thu thập lại cho hắn. Sau đó hắn bày ra trước mặt của sở tử cũng không biết là lọ mọ làm cái gì. Ngày thứ 13 rồi, người rốt cuộc đang làm cái gì đó? Phương Hành có chút tò mò cúi đầu dò xét. Đại bằng tà vương hử lạnh một tiếng. Lão Phu dạy người cái này, cũng để cho người biết. Lão Phu là Kim Đan Yêu Vương, cũng không phải là hư danh. Những cái thi đan này thực ra là một loại dược liệu. Tại thời điểm mà thi độc được hấp thu vào trong người cương thi thì có thể ôn dưỡng âm cực sinh dương, tà cực sinh chính. Ngược lại nó là một loại đan dược chữa thương khó kiếm, là một loại đồ vật dùng để giải độc. Mà nha đầu kia tu vi còn thấp, thương thế của nàng như vậy, hôm nay cũng chỉ thiếu thời gian khôi phục mà thôi. Còn không thể nào mà hấp thu hết được huyết khí khổng lồ của huyết điên tử. Những cái này tràn ra, lão phu lại dùng khí huyết tràn ra đó ôn dưỡng thi đan, hơn nữa lại lấy linh dược phối hợp, liền có thể luyện chế ra một lọ đan dược chữa thương tổng hợp, lại có thể là thánh dược giải độc. Thuốc này, đại bằng tà vương cao hứng nói đến nước bọt văng tung tóe, đang muốn tán dương một phen cái thi đan thánh dược thần kỳ, thì lại bị Phương Hành cắt đứt. Đáng giá không? Đại bằng tà vương bị nén một hơi, giận dữ phất tay áo, trẻ con không dễ dạy. Tuy nhiên, trong nội tâm thì lại trông mong sau khi Sở Từ bị thương khỏi hẳn thì vẫn bị chậm trễ mất 5 ngày thời gian. Sở Từ rốt cuộc tỉnh lại, dựa theo thuyết pháp của Đại Bằng Tà Vương thì nha đầu kia hôm nay tính toán là đã chân chính thoát ly khỏi thời kỳ nguy hiểm. Có thể để cho Phương Hành mang nàng ly khai, chỉ là vẫn không thể động dụng linh khí, lại càng không cùng đấu pháp với người ta được. Vẫn là một cái cơ thể bị trọng thương, cho nên phải cõng ở trên lưng của Phương Hành mà đi. Ngày thứ 5, ly khai mộ thất, thì Phương Hành cõng Sở Từ, chậm chậm, vừa đi vừa dừng. Tiểu ca, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì chứ? Sở Từ cảm thấy có chút kỳ quái, cho nên không dễ xưng hô, nàng chỉ mới kêu lên một tiếng cửu ca thì mặt đã ửng đỏ. Phương Hành căn bản không có để tâm, vừa chạy vừa nói, đoạt bảo bối. Đoạt bảo bối ư? Sở Từ nao nao. Từ sau lưng truyền đến âm thanh của Đại Bằng Tà Vương từ trong cây đại kỳ. Nhà đầu, ngươi liền lưu lại chút hơi thở đi. Trong khoảng thời gian này ngươi dưỡng thương đã làm hắn nín muốn hỏng rồi. Nếu như không phải lo lắng thương thế của ngươi thì đã giống như là con thỏ rừng thoát dây cương chạy đi rồi. Phương Hành quay đầu hướng Đại Bằng Tà Vương cả giận nói, cái đó gọi là ngựa hoang thoát cương, đã rốt rồi còn nói văn. Đại Bằng Tà Vương ha hả nở nụ cười, người ngược lại cũng có chút kiến thức nha. Phương Hành liền nói, đó là đương nhiên, ta từ ngày nhỏ đến đi theo tứ thúc đọc qua mấy ngày sách vở. Nếu như hắn nói là không đọc sách thì người ta mắng mình cũng không biết là người ta đang mắng. Nhưng mà lúc này Đại Bằng Tà Vương lại có chút ngạc nhiên nói, đọc vài ngày ư? Phương Hành lại nói, 4-5 ngày gì đó. Đại Bằng Tà Vương ho một tiếng cạn lời không nói. Phương Hành tự nhiên sẽ không kể ra cái xấu hổ của mình. Năm đó hắn bị tứ thúc lấy xuân cung đổ ra hấp dẫn, đọc 4-5 ngày sách mà cứng rắn không chịu đọc nổi. Hắn leo lên cây trốn, ai kêu cũng không chịu xuống. Cuối cùng bị đại thúc cầm cung tiễn, nhắm vào người bước xuống, lại bị 8 vị thúc thúc thay phiên gác đao lên cổ, mới nhận biết được 1 năm chữ nghĩa. Cố gắng là nhận thức được toàn bộ văn tự. Sở Từ nằm ở trên lưng của Phương Hành, bụng cái miệng nhỏ mà cười. Qua cả nửa ngày, nàng đem cái đầu nhỏ khẽ tựa vào trên lưng của Phương Hành, thỏa mãn thở dài một hơi. Trong thời gian 5 ngày này, nàng ở vào trong trạng thái cực kỳ ảm đạm, nhưng cũng có một tia thanh minh, ngẫu nhiên cũng sẽ mở mắt ra. Mỗi lần mở mắt đều chứng kiến Phương Hành hoặc là lo lắng hoặc là bực bội, có đôi khi cũng nghe được bên ngoài động phủ, truyền đến âm thanh của Phương Hành hô to gọi nhỏ và âm thanh đánh cương thi. Một màn những hình ảnh không trọn vẹn này cắm rễ trong lòng nàng, vĩnh viễn khó quên. Nằm trên lưng một người như thế, còn có gì mà không hài lòng nữa đây? Hành tẩu bên trong huyền vực khắp nơi đều là linh mạch tiên viên. Vốn là cái tuyệt yêu lĩnh này không có một ngọn cỏ, nhưng sau khi huyền vực phủ xuống, nó lại giống như là tiên vực vậy. Ngay cả ngọn cỏ ven đường cũng có thể mọc lên linh thảo tiên quả. Chỉ tiếc là viên phía ngoài của huyền vực, tất cả linh thảo tiên quả đã bị người ta ngắt vặt rồi, chỉ còn lại cành cây trụi thùi lủi, để cho Phương Hành thương tâm không dứt, càng chạy càng nhanh. Chỉ tiếc là trên lưng hắn phải cõng theo nhà đầu Sở Từ kia, hắn chỉ có thể chạy bộ chậm chậm, duy trì lấy thế vững vàng. Chạy nhanh quá thì thân thể của nàng sẽ đau xóc không chịu nổi. Xa xa có một dãy núi ngang nguy nga, tiên điện Quỳnh Lâu như ẩn như hiện, tượng trưng cho vô tận tiên duyên ở đó. Đi chậm chậm được hơn 10 dặm đường, đột nhiên thấy phía trước có một chỗ sơn cốc, đang có một đội nhân mã từ trong sơn cốc đi ra. Người cầm đầu mặc cẩm y khoảng 37 tuổi, tức giận mắng trời. Còn mẹ nó chứ, chúng ta đến quá muộn, ngoại trừ một cây lục giáng thảo ra thì bất cứ đồ vật gì cũng không còn. Phải mau chóng chạy vào bên trong huyền vực thôi, nghe nói trong đó thứ tốt vô cùng hiếm có nha. Vừa mắng vừa leo lên một chiếc xe ngựa đang muốn hướng phía trước chạy đi, chợt nghe một tiếng hét lớn chuyển đến. Đứng lại, ăn cướp đây. Chúng tu sĩ đều lắp bắp kinh hãi, 20 mấy ánh mắt đều quay ngoắt lại xem, thì thấy một người nho nhỏ giống như cái mô hình vậy, trong tay còn vác theo độc cước đồng nhân sóc, trên lưng lại còn đeo theo một tiểu cô nương, sau lưng bay theo một cây đại kỳ, hướng phía bọn mình chậm chậm đuổi theo, đồng thời là còn hô quát những người bọn mình không được nhúc nhích. Một người muốn ăn cướp chúng ta. Cẩm y thiếu chủ từ trong xe ngựa thò đầu ra kinh ngạc hỏi, người đến tự nhiên chính là Phương Hành. Sau khi đến gần, liền đem Sở Từ để xuống bên sườn núi, rồi kêu lên, đúng vậy, ăn cướp. Tiểu quỷ này điên rồi phải không? Một người ăn cướp mấy chục người chúng ta, hắn tưởng mình là ai, đạo tử của Hoàng Phủ gia chắc. Chúng tu sĩ cười nghiêng cười ngửa, trong lúc vui vẻ lại càng ẩn hàm sát khí. Họ đem pháp khí tế ra. Nghiêm túc một chút. Đây chính là ăn cướp. Nếu không muốn chết thì liền đem tất cả đồ vật các người lấy được ở huyền vực giao ra. Phương Hành hét lớn, làm ra bộ hung thần ác sát. Độc cước đồng nhân sắc ở trên tay khẽ vỗ, từng bước đi tới. Tên cẩm y thiếu chủ kia lạnh lùng cười, lạnh giọng nói. Tiểu quỷ, ngươi là người phương nào, cũng dám đến ăn cướp của bổn thiếu chủ. Phương Hành cũng cười lạnh, ta chính là Phương Hành, cướp của ngươi không được sao? Nói xong hắn có chút dường dường tự đắc, đối với cái tên của mình hắn cảm giác cực kỳ thoải mái. Hơn nữa ở trong hiểu biết của hắn thì người thì có tên, cây có bóng, ngươi đến ăn cướp thì không cần phiền toái như vậy. Dù sao mình một người đoạn tuyệt bốn mạch của người ta như thế, đoán chừng cũng có thể hù dọa được không ít người. Hắn một mực nhớ rõ, Đại Thúc Thúc đã nói với hắn lời vàng, miệng ngọc, đó chính là đem dê báo giết sạch, rồi lại giật đồ thì không tính là bổn sự, mà chỉ cần nói tên của mình ra đã đem đối phương hù dọa phải giao ra bảo bối, đó mới gọi là bổn sự. Phương Hành ngó chừng là bản thân mình hôm nay cũng đã đạt tới cái loại cảnh giới này rồi. Lại không nghĩ rằng là đối phương sau khi nghe xong hai chữ Phương Hành thì ngẩn người ra, sau cả nửa ngày lại bật cười ha ha. Hắn nói mình là Phương Hành kìa. Thực qua chúng ta dễ lừa đảo như vậy sao? Hắn lại nói với chúng ta hắn chính là Phương Hành. Phương Hành đang cùng với tu sĩ của Hắc Thủy Hồ đấu đến là lợi hại ở bên trong huyền vực, lại chạy tới rìa huyền vực để ăn cướp chúng ta hay sao? Bắt giữ tiểu quỷ này để cho hắn biết kết quả khi mà lừa gạt chúng ta là như thế nào. Mọi người trong lúc cười nói làm Phương Hành ngẩn ngơ, liền cật lực giải thích. Còn mẹ nó, đừng có cười nữa, ta chính là Phương Hành đấy mà, ta thực sự là Phương Hành. Bất quá, chỉ là báo thử tên mình xem uy danh đến đâu, không ngờ lại dẫn pháp đến một trận tiếng cười của bọn cẩm y thiếu chủ. Nhưng mà cái này làm cho Phương Hành bị chọc giận. Lên tiếng khuyên đối phương vài câu mà lại thấy đối phương không thèm để ý. Hắn không khỏi bực bội, thấy một tên cường đạo ở gần mình, liền đi lên cho tên này một gậy té trên mặt đất, sau đó chân đạp cước đá tên cẩm y thiếu chủ, để cho hắn phải nói rõ cho mình sự tình là như thế nào. Đại gia, bằng cái bổn sự này của ngài, không cần phải đi giả mạo tiểu ma đầu Phương Hành chứ. Cẩm y thiếu chủ lúc này mặt mũi bầm dập, khóc không ra nước mắt, gặp phải một cái đồ giả mạo, còn cho là mình có thể thoải mái thu thập, không nghĩ tới tên giả mạo này cũng hung ác như vậy. Thì cái đại gia mày, ai thèm giả mạo? 10 ngày trước ta vừa mới diệt bốn mạch ở bên ngoài cầu đá. Kim đan lão tổ cũng không làm khó dễ được ta. Còn có thể giả hay sao? Trợn to cái mắt chó của ngươi mà nhìn cho thật kỹ. Ta lại không có lừa ngươi. Phương Hành tức giận hướng về cẩm y thiếu chủ hét lớn. Đồng thời là muốn hóa đi cái hóa trang trên khuôn mặt để lộ ra chân dung thực. Lại không nghĩ rằng tên cẩm y thiếu chủ này nghe xong. Mắt lập tức lộ tình quang nghẹn ngào kêu lên. Ngươi chính là Phương Tiểu Cửu. Phương Hành ngẩn ngơ, thầm nghĩ Phương Tiểu Cửu không phải là Phương Hành sao? Cái này thì có gì khác nhau? Cửu gia, ơi, ngài cũng đừng có giả mạo Phương Hành nữa. Hiện tại thanh danh của ngài vẫn còn vang dội chán. Cẩm y thiếu chủ này khóc không ra nước mắt. Mình xác là tỏ vẻ nếu như sớm biết ngươi chính là Phương Cửu gia của Đại Tuyết Sơn thì ta tuyệt đối không dám động thủ với ngươi. Nhưng hắn còn chưa dứt lời, càng nói thì Phương Hành càng phiền muộn. Đã muốn mệnh quán rồi. Không biết vuốt mông ngựa thì đừng có vuốt mông lung tung, trước đem sự tình nói rõ rồi tính sau. Lại nói trong đoạn thời gian này vì để chiếu cố cho Sở Từ, không có lộ diện bên trong huyền vực, hình như đã xảy ra một ít sự tình kỳ quái dị thì phải. Kỳ quái, Cửu gia, còn không phải là ngài giả mạo tiểu ma đầu Phương Hành gây ra phiền toái hay sao? Lúc ấy ngài một người đoạn tuyệt bốn mạch có thể nói uy phong lẫm lẫm, hùng danh đại thịnh. Nhưng mà lúc ấy ngài tự thừa nhận thân phận thì cũng thôi. Hết lần này tới lần khác, lại giả mạo cái tiểu ma đầu của Sở vực là Phương Hành. Kết quả là đạo tử của Hoàng Phủ gia, thật đúng là nghĩ người chính là hắn, cho nên liền phát thảo Hịch Văn, muốn bắt giết Phương Hành để mà răn đe. Lại không nghĩ tới Hịch Văn vừa mới phát ra, liền chọc giận đúng phải Phương Hành thực sự. À, lúc đầu hắn cũng ở bên trong huyền vực, Hoàng Phủ thiếu chủ, phái đi 10 lộ sứ giả phân phát Hịch Văn, thì bị hắn cướp giết mất 4 lộ, sau đó còn công khai lộ diện, tự xưng mình mới là Phương Hành chính thức. Hoàng Phủ gia kia lại dám đối đầu với mình thì đó chính là muốn chết. Vì để tỏ vẻ bất mãn cho nên hắn đã đánh vài vị gia tướng của Hoàng Phủ gia. Thật đúng là có một Phương Hành khác à? Phương Hành nghe vậy cũng hơi ngẩn ngơ, thật sự là hòa thượng sờ đầu mà chả thấy tóc đâu. Cẩm y thiếu chủ cười khổ nói, Về sau, lại có người nói, ngài là Đại Tuyết Sơn Phương Tiểu Cửu, lúc này mới tính toán là minh bạch. Lúc đó, ngài có lẽ chỉ muốn mượn danh tự của tiểu ma đầu kia, nhưng lại khiến cho ngài bị hàm oan, cũng khó trách lại nổi giận như vậy. Cái gì mà hàm oan chứ, ta chính là Phương Hành. Phương Hành vừa nghi vừa giận, lại túm cổ Cẩm Y thiếu chủ quát to. Cẩm Y thiếu chủ vội vàng nói, được được, ngài chính là Phương Hành. Tiểu nhân hiểu rồi, ta làm chuyện xấu thì có lẽ ta cũng tự xưng là Phương Hành. Phương Hành triệt để bó tay rồi, một cước sút hắn bay ra ngoài. Người nọ là giả, chúng mày mù mắt cả rồi sao? Cẩm Y thiếu chủ là khóc giống lên. Tiểu gia, người mắt sáng thì không nói tiếng lóng. Người mạnh như thế còn cần phải giả mạo hay sao? Đại Tuyết Sơn đệ tử các ngươi, Diệp Cô Âm cũng đã từng cùng tiểu ma đầu kia giao thủ một lần, cũng lời thể son sắc, xác thực tên kia là Phương Hành không thể nghi ngờ. Nàng thế nhưng mà bị tiểu ma đầu kia cường bạo, cái gì đó còn chung giường chung gối, còn có thể lầm lẫn hay sao? Chân dài lớn ư? Phương Hành lúc này triệt để nghĩ, ngây dại rồi, thầm nghĩ thực sự nếu như Phương Hành là giả, thì làm sao Diệp Cô Âm có thể nhận lầm được? Chẳng kể người kia là thật, còn mình là giả sao? Thực con mẹ nó, ta có chơi thuốc hay không vậy? Nhà đầu, người có tin hay không ta chính là Phương Hành. Phương Hành thất hồn lạc phách đem tên Cẩm Y công tử nện thêm một trận nữa, sau đó trở về, đoạt cái xe ngựa và lục giáng thảo rồi thả bọn hắn đi. Sau khi đã ngồi trên xe ngựa, hắn vẫn còn có chút tâm thần bấn loạn, không tập trung quay qua hỏi Sở Từ. Thân thể Sở Từ còn có chút suy yếu, nàng che miệng cười nói, ta tin. Phương Hành giận dữ, ta đang nói rất nghiêm túc. Sở Từ lắc đầu, vậy ta không tin. Bằng cái gì chứ? Phương Hành khóc không ra nước mắt. Sở Từ liền nói, bởi vì Cửu ca người là người tốt, cái tên tiểu quỷ gọi là Phương Hành kia nghe nói rất xấu, ngay cả Băng Âm Cung Diệp sư tỷ cũng đã ăn thiệt thòi của hắn. Người làm gì phải giả mạo tiểu nha đầu kia? Nghe người ta nói là hắn rất hung hăng, vạn nhất hắn tìm người gây phiền toái thì phải làm sao bây giờ? Phương Hành lúc này coi như triệt để bó tay rồi, hắn ôm đầu ngồi xổm trên xe không nói lời nào, giống như vừa bị một cô gái cực kỳ xấu xí hãm hiếp vậy. Tiểu quỷ, ngươi bây giờ có lẽ không nên quan tâm đến vấn đề này. Khói đen lượn lờ, thân hình của Đại Băng Tà Vương lại hiển hóa ra, hướng Phương Hành truyền âm. Ân, ngươi muốn nói gì? Phương Hành ngẩng đầu nhìn Đại Băng Tà Vương, đã thấy lão này bay lượn tới, khiến cho Sở Từ vốn là tinh thần không tốt, bất tỉnh, rồi ngủ đi. Sau đó lại lạnh lùng nhìn Phương Hành trầm giọng nói, ngươi không có lưu ý sao? Hoàng Phủ Gia đối với ngươi đã thảo xuống hịch văn bắt giết. Hoàng Phủ Gia, Phương Hành nào nào cũng trầm mặc lại. Hắn cũng nghĩ tới, dựa theo thuyết pháp của Cẩm Y thiếu chủ thì xác thực là Hoàng Phủ Gia đạo tử, bởi vì sự tình mình đoạn tuyệt bốn mạch mà thảo xuống hịch văn để bắt giết mình. Về sau tên Phương Hành giả kia mới xuất hiện. Đoạn thời gian đó thì mình còn đang ở trong cổ mộ chữa thương cho Sở Từ, cho nên đối với cách cục của ngoại giới không hề biết. Hôm nay tất cả mọi người đều cho rằng tên kia mới là Phương Hành thật. Nghĩ như vậy, tất sẽ phải bắt giết Phương Hành, và bọn chúng đã thảo cả hịch văn rồi. Dù sao thì đạo tử của Hoàng Phủ Gia muốn giết người, chính là cái tên đã đoạn tuyệt đi bốn mạch kia. Những người kia đắc tội với ta, ta liền giết bọn chúng. Chấm dứt luôn cái Hoàng Phủ Gia này là chuyện gì chứ? Phương Hành nở nụ cười lạnh. Đối với cái việc bắt chó đi cày của Hoàng Phủ Gia, hắn chẳng thèm ngó tới. Đại Bằng Tà Vương lại cười lạnh một tiếng. Hoàng Phủ Gia này khả năng thực sự cảm thấy là chuyện này là chuyện của bọn hắn phải quản. Hoàng Phủ Gia chính là đệ nhất cổ thế gia của Nam Chiêm. Sau trục yêu chi chiến thì từ Đông Thắng Thần Châu, cả tộc liền rời qua Nam Chiêm Bộ Châu. Gia tộc kia còn có cả lão tổ Nguyên Anh tọa chấn, có thể nói là quân lâm Nam Chiêm rồi. Tuy nói ngày thường đều ẩn cư ở Hắc Thủy Hồ không hỏi thế sự, nhưng ở phía sau lưng lại trưởng quản trật tự của Nam Chiêm, được xưng là đế vương lánh đời. Người một mình tuyệt bốn mạch, ở trong mắt những người khác có lẽ chỉ coi là việc nhỏ, nhưng ở trong mắt của Hoàng Phủ Gia xem ra, có lẽ cảm thấy người là kẻ nhiễu loạn trật tự, cho nên mới phân phát hịch lệnh để bắt giết người. Điều này cũng không khó lý giải. Dù sao thì trời giáng huyền quan, cho nên đây là thời buổi rối loạn. Hoàng Phủ Gia so với bình thường còn muốn cẩn thận hơn. Phương Hành nghe vậy ngẩn ngơ, bực tức nói, con bà nó chứ, vì trật tự mà muốn bắt giết ta sao? Đại Bằng Tà Vương cười lạnh một tiếng, có lẽ là còn một chút nguyên nhân khác, nhưng mà cái này thì không phải là lão phu có khả năng đoán được. Trong mắt Phương Hành lúc này hiện lên một vòng hung ác mà nói, đã như Cái con rùa đen Hoàng Phủ Gia kia muốn giết ta, vậy thì ta giết bọn chúng trước. Lời hắn nói ra hết sức chân thành, còn mang theo địch ý nữa. Bởi vì quan điểm quán từ trước đến nay, người mang địch ý với hắn thì hắn đều giết đối phương trước. Đại vương Tà Vương nghe vậy trong lòng nao nao, trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc, cuối cùng che giấu đi, khẽ lay động cái đầu. Có, Đại Bằng Tà Vương thở dài nói. Phương Hành ngược lại hỏi, vì sao? Đại Bằng Tà Vương thở dài nhìn Phương Hành. Thực lực của ngươi trong đám tiểu bối đã coi như là đỉnh rồi, nhưng mà nếu muốn chém giết đạo tử của Hoàng Phủ Gia thì chỉ sợ có chút chưa tới nha. Người của gia tộc kia rất khó đối phó. Phương Hành cau mày, ta đã tu thành thần thông âm dương đại ma bản mà còn chưa được sao? Nhất thức thần thông này sau khi đoạn đi đệ tử của bốn mạch, Phương Hành tự tin tưởng tràn đầy. Hắn phát hiện ra lão vương bất đản vạn la thực sự không có lừa hắn. Một thức thần thông này uy lực thậm chí so với tưởng tượng quán còn mạnh hơn nhiều. Lúc này, hắn tuy rằng chỉ là trúc cơ nhị trọng, nhưng mà lại kết thành đạo cơ màu tím, căn cơ cực kỳ vững chắc. Một thân linh lực thi triển ra cũng đủ để đối địch với tu sĩ trúc cơ trung kỳ bình thường. Mà khi thi triển ra một thức âm dương đại ma bản này, thì ngay cả trúc cơ hậu kỳ cũng phải tạm lánh phong mang. Hôm nay Phương Hành, ngoại trừ một số kim đan ở bên ngoài huyền vực, thì hắn dám đấu với bất cứ ai trong này một trận. Đại Bằng Tà Vương hình như đã minh bạch ý hắn, nhẹ nhàng thở dài. Một thức thần thông này của ngươi tuy rằng uy lực vô cùng, nhưng đối phương là cổ đạo thế gia, mấy vạn năm trước được truyền lưu đến nay. Nó có một môn thần thông được gọi là phá diệt thần cơ quyết, không phải trò đùa đâu. Phương Hành nao nao, cười hì hì. Vậy ta còn không phải là có vạn linh kỳ ngươi sao? Đại Bằng Tà Vương nghe vậy lại nở nụ cười khổ. Ngươi cũng biết vạn linh kỳ chính thức là do Hoàng Phủ Gia luyện chế không? Phương Hành nghe vậy lập tức ngẩn ngơ. Thời điểm mà bắt đầu luyện chế vạn linh kỳ thì Đại Bằng Tà Vương đã nói qua, người luyện chế vạn linh kỳ sớm nhất là một vị đại tu nhân tộc. Ở trong trục yêu chi chiến, người nọ đã chém giết vô số yêu tộc rồi đem tất cả yêu tộc chi linh chết dưới tay hắn phong ấn vào trong một cây đại kỳ và thông qua cây kỳ này để ngự sử vạn linh. Cây kỳ mênh mông che khuất bầu trời, cán kỳ kia mới là đổ chân chính và cũng là cây vạn linh kỳ sớm nhất được luyện chế ra. Bởi vì ở trong kỳ có phong ấn cả một vạn yêu linh cho nên mới được gọi là vạn linh kỳ. Mà cây vạn linh kỳ này của Phương Hành tính toán đâu đấy thì cũng chỉ có hơn 300 yêu linh mà thôi, cùng với vạn linh kỳ chính thức không cách nào so sánh. Đại Bằng Tà Vương thấy Phương Hành ngơ ngác thì hừ lạnh một tiếng mà nói, nhưng mà người ngược lại cũng không cần sợ, nghe nói là vạn linh kỳ kia là loạn gia trấn gia chi bảo của bọn hắn, luôn để trong hắc thủy hồ, bình thường sẽ không vận dụng tới đâu. Tên đạo tử Hoang Phủ Gia kia không có khả năng mang theo để tiến vào huyền vực. Phương Hành lập tức thẹn quá hóa giận mà mắng, đi cái đại gia mày, ta mà sợ hắn sao, ta còn đang cân nhắc làm sao để giết hắn đây. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.